Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 447, chương 446 từ ta làm thay làm đối thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây hẳn là đều có thể nghe được a. Nghe ra tự xưng là Kurahashi Kyoko thiếu nữ trong giọng nói loại kia bất thiện. Địch ý cùng với một chút không biết ý vị cảm xúc. Mà cho dù bổn nhân nói là muốn chỉ giáo nhiều hơn. Có thể tấm kia non nớt trên gương mặt xinh đẹp mang theo lại là cao cao tại thượng biểu lộ. Hiển nhiên, đối phương kỳ thật cũng không có nghĩ chỉ giáo nhiều hơn ý tứ. Rama liền lông mày nhíu lại. Trong lòng thì là cảm thấy có chút buồn cười. Thật sự là một cái dễ dàng hiểu đại tiểu thư. Đây là Rama thấy Kurahashi Kyoko thái độ cao ngạo về sau sinh ra cảm tưởng. Sinh ra ở chú thuật giới hạn nhất môn, lại là đương đại gia chủ Kurahashi Genji con gái. Kurahashi Kyoko không thể nghi ngờ có thể nói là một vị thiên kim đại tiểu thư. Danh môn trong danh môn về sau, coi như gọi hắn là công chúa đều không đủ. Cho nên có chút cao ngạo tùy hứng cũng là có thể lý giải sự tình. Có thể Raha tựa như xem thấu Kurahashi Kyoko trong lòng một dạng. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Đến mức mặt ngoài, Rama là hướng Kurahashi Kyoko chắp tay chấp lễ. Ta là Tsuchimigado Akikesi, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Giống như vậy. Rama cất ra vô cùng sự vụ tính ân cần thăm hỏi. Này thì hồ nhường Kurahashi Kyoko bộ dáng rất bất mãn. Thế là, Kurahashi Kyoko trong mắt hơi hơi nhất chuyển. Hỏi một câu như vậy, ta đều nghe nói qua. Ngươi là Tsuchimikado đời tiếp theo đương gia. Hơn nữa còn là một thiên tài. Đúng không? Hỏi ra câu nói này, Kurahashi Kyoko trong giọng nói không có tò mò. Có chỉ là hoài nghi cùng ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Rõ ràng hiện tại trường hợp này hẳn là các đại nhân nói chuyện. Tiểu hài tử ở một bên ngoan ngoãn nghe. Có thể Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro, Tsuchimikado Chizuru ba người lại là duy trì yên lặng. Phảng phất nghĩ yên lặng nhìn tình thế phát triển, liền Kurahashi Genji đều ở thời điểm này ngậm miệng không nói. Lẳng lặng nhìn hai nhà tiểu hài chuyển động cùng nhau một màn. Thấy thế, Rama một bên thấy như có điều suy nghĩ, vừa hướng Kurahashi Kyoko như vậy lên tiếng. Thiên tài không dám nhận, chỉ là phụ thân yêu cầu nghiêm khắc, làm Tsuchimikado một phần tử. Lẽ ra đáp lại này phần chờ mong tiến hành cố gắng. Một phen, Rama nói là có lý có cứ, hữu lễ có tiết, không kiêu ngạo không tự ti, bất loạn đúng mực, đơn giản liền là danh môn tử đệ bên trong điển hình. Nhưng mà, phốp phốp, Tsuchimikado Chizuru đúng là nhịn không được che miệng lén cười lên. Thậm chí còn lấy cùi trỏ chịu lấy Tsuchimikado Takahiro sườn sườn. Một bộ bị chọc cho nghĩ lớn tiếng bật cười. Cũng không dám cười. Chỉ có thể ôm bụng nhẫn nại bộ dáng. Tiểu tử này, Tsuchimikado Takahiro cũng là có chút im lặng. Hai người này hiểu rất rõ Rama đến cùng là một cái dạng gì ra hỏa. Nghe được Rama lời nói này. Vậy dĩ nhiên là chỉ có thể làm ra loại phản ứng này. Chỉ có Tsuchimikado Yasuzumi cùng Kurahashi Genji vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Căn bản không làm mặc cho cảm tưởng gì. Mà không có phát giác được này chút động tĩnh Kurahashi Kyoko thì là giật giật lông mi. Có chút ý đứt xấu giống như mở miệng. Vậy người nhất định hiểu được sử dụng chú thuật lưu ó. Nói ra lời nói này Kurahashi Kyoko dùng ý là sao? Rama cơ hồ lập tức liền đã nhìn ra. Liền xem như hậu nhân của danh môn. Tại hiện tại ở độ tuổi này, có thể thành công sử dụng ra chú thuật cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Hơn nữa còn là tìm khắp âm dương đạo lịch sử cái kia một loại. Liền lấy Kurahashi Kyoko tới nói. Trước mắt mặc dù không đến mức còn chưa có tiếp xúc qua chú thuật. Thế nhưng chỉ là tại khải mông giai đoạn mà thôi. Tiến hành không phải chú thuật học tập, mà là tri thức phương diện đặt nền móng. Nhiều nhất liền là luyện tập một thoáng gặp quỷ, nếm thử xem đến vạn vật linh khí, cũng quen thuộc tinh luyện chú lực cảm giác mà thôi. Nghĩ học được chú thuật, vậy ít nhất vẫn phải đợi thêm cái 2-3 năm, nếu không liền là dục tốc bất đạt. Dù sao, chú thuật không giống thể thuật, có thể từ nhỏ rèn luyện thân thể. Vịnh sướng chú văn cần ghi lại, sử dụng thuật thức cần ghi lại, phù triện tả pháp cần ghi lại, phát động quá trình cùng quá trình đồng dạng cần ghi lại. Có thể nói, học tập chú thuật liền là tích lũy tri thức một cái quá trình. Cùng ma thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho nên, danh môn bồi dưỡng hậu đại, đầu tiên cần trước hết để cho hắn tích lũy tri thức. Vì tương lai chú thuật học tập đánh xuống cơ sở vững chắc. Như thế mới là cử chỉ sáng suốt. Kurahashi Kyoko tựa hồ liền chuẩn bị cầm điểm này tới khiêu khích Rama. Xem hắn có phải hay không đến cỡ nào thiên tài. Đối với cái này, làm sao? Rama đột nhiên nở nụ cười. Nhìn về phía Kurahashi Kyoko. Nói như thế, Kurahashi tiểu thư nghĩ đi theo ta một trận chú thuật chiến sao? Chú thuật chiến, nghe đến đó. Cho dù là ở đây các đại nhân đều có chút đổi sắc mặt. Tiểu Aki, người đang nói bậy bạ gì đó à? Tsuchimikado Chizuru không người, mà là vội vàng hướng Rama phát ra trách cứ thanh âm. Tiểu hài tử đừng tùy tiện đem chú thuật chiến, loại sự tình này treo ở bên miệng. Tsuchimikado Takahiro cũng là như vậy lên tiếng. Ngoặc kép. Tsuchimikado Yasumi không có mở miệng, nhưng cũng dùng rõ ràng trông thấy nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc một chút. Ngoặc kép, Kurahashi Genji đồng dạng không có lên tiếng, nhìn xem Rama đôi mắt lại hơi hơi lóe lên, mà Kurahashi Kyoko tự nhiên là bị hù dọa. Ta mới không có nói muốn làm đến loại trình độ đó đâu. Kurahashi Kyoko vội vàng giải thích. Ngay sau đó có lẽ mới ý thức tới chính mình có chút thất thố. Liền bởi vì xấu hổ mà mặt đỏ lên. Nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Chú thuật chiến, tên như ý nghĩa liền là sử dụng chú thuật tiến hành chiến đấu. Tại hiện nay cái này đời đời bên trong cũng không phải một kiện đáng giá chuyện đùa. Trước đó cũng đã nói, âm dương sư lấy được bộ môn tư cách tựa như là cảnh sát lấy được chứng nhận sử dụng súng một dạng. Bởi vậy mới có thể sử dụng chú thuật, mà dùng chú thuật tiến hành chiến đấu. Vậy liền cùng cảnh sát dùng thương lẫn nhau xạ kích là cùng một cái khái niệm. Sơ sót một cái, tuyệt đối là thuộc về hành vi phạm tội. Nếu như nói chuyên nghiệp âm dương sư nói ra những lời này còn có thể thông cảm được. Có thể lời này theo một đứa bé trong miệng xuất hiện. Vậy thì không phải là chuyện gì buồn cười. Nói đến, lúc này, Kurahashi Genji đột nhiên mở miệng. Lệnh tử trên thân tựa hồ có chút dị thường a. Làm chủ, Kurahashi Genji lời nói này nơi nhằm vào đối tượng tự nhiên là Tsuchimikado Yasuzumi. Mà hắn cũng không có nhường tất cả mọi người ở đây thấy kỳ quái. Bởi vì, chỉ cần là có gặp quỷ chi tài người liền đều có thể nhìn ra được. Lệnh tử trên thân rõ ràng có thể cảm nhận được mạnh mẽ linh lực. Có thể linh khí lại cực kỳ yếu kém. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kurahashi Genji liền hữu ý vô ý giống như nói tới điểm này. Không sai, Rama trên người linh khí vô cùng yếu kém. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Magic Circuit quá phận ưu tú dẫn đến Rama cho tới nay đều vượt qua giới hạn chuyển hóa sinh. Mệnh lực, phương mới đưa đến thể chất lệch yếu. Mà nếu thể chất yếu, sinh mệnh lực hao tổn, cái kia linh khí tự nhiên là yếu kém. Này cũng là Rama trước đó đề cập linh khí của mình có chút nguyên nhân đặc biệt. Cho nên, trừ phi là trực tiếp đứng tại trước mặt quan sát. nếu không người bên ngoài thật đúng là khó thông qua gặp quỷ phát hiện ra ma linh khí. Nếu linh khí như thế yếu kém, linh lực nhưng lại cường đại như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Kurahashi Genji liền muốn biết điểm này. Tsuchimikado Yasuzumi tựa hồ đã sớm biết Kurahashi Genji sẽ có hỏi lên như vậy. Vô cùng bình tĩnh trả lời. Akikeji từ nhỏ thể chất liền lệch yếu. Có lẽ là nhà Tsuchimikado huyết mạch dùng không tốt hình thức biểu hiện ra. Tsuchimikado Yasuzumi làm ra giải thích như vậy. Ngoặc kép, thật sao? Kurahashi Genji trầm mặc nửa ngày, lập tức điểm xuống đầu. Ngay sau đó, vừa mới nâng lên chú thuật chiến đúng không? Kurahashi Genji lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lạnh. Nhạt nói một câu như vậy, không bằng từ ta làm thay làm đối thủ như thế nào? Kurahashi Genji phát biểu nhường trong đại sảnh cuốn lên một cỗ kinh người áp lực. Bầu không khí liền trở nên kiếm bạt nỗ trương đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.